Chương 105, lệ vị biểu lộ. Chương 105, lệ vị biểu lộ gạ dịu lệ nắm đấm ma nhờ mẹ vung lại đây, Lữ Trác thậm chí đều lười nhìn hắn, tùy ý nhấc tay vồ một cái, liền đem quả đấm của hắn nắm ở trong tay ầm một tiếng vang thật lớn, gạ dịu lệ nhìn Lữ Trác dĩ nhiên đổ tay bắt hắn nắm đấm thép, trong mắt lộ ra một cái bị xem thường sau đó tức giận, quyết định chủ ý muốn một quyền đánh vỡ Lữ Trác cánh tay. Ai biết được, quyền trưởng giao nhau. Lữ Trác này nhìn như vô lực gầy yếu bàn tay, nhưng ung dung đem quả đấm của hắn đón lấy. Loại kia ung dung, thật giống như không phải ở tiếp hắn giờ dạ gồng ở lệ ở mát, mà là ở tiếp một cái vừa ra đời trẻ con quả đấm nhỏ dị dạng. Đón lấy, Lữ Trác bàn tay vi vi dùng sức sờ một cái. Âm một tiếng nổ vang, gạ dịu lệ này sắt thép nằm đấm, trực tiếp liền nổ thành vô số khối thép. Cả người sắc mặt trắng nhợt, hừng hực đằng sau lùi lại mấy bước. Tuy rằng quả đấm của hắn có thể khôi phục, thế nhưng loại kia bóp nát nắm đấm đau đớn nhưng là chân thực chênh lệch đã vậy còn quá đại, gạ dịu lệ trên mặt, lộ ra một cái khó có thể tin vẻ mặt. Nguyên bản tràn đầy tự tin muốn khiêu chiến cái gọi là thánh thập đại ma đạo, kết quả phát hiện mình ở nhân ra trước mặt chỉ có điều là một chuyện cười. Đáng ghét, tại sao lại như vậy, gạ dịu lệ trên mặt, lóe qua một chút tức giận mà không cam lòng vẻ mặt, đột nhiên hé miệng. Một luồng khổng lồ ma lực ở cổ họng của hắn trong phun trào. Thiết long rít gào một luồng gió xoáy trạng, do sắt thép tạo thành long tức, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ vang lại đây. Ven đường trải qua chỗ đường phố, dồn dập nổ tung phá nát, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, mang theo một luồng phảng phất hủy thiên diệt địa uy thế. Một bên Lệ Vi nhìn tình cảnh này, nhất thời có chút hoa dung thất sắc. Thấy thế, Lữ Trác lắc lắc đầu, nhẹ nhàng một bước bước ra, đứng ở Lệ Vi trước người. Chỉ đơn giản như vậy một bước, cho Lệ Vi cảm giác, thật giống như là xuất hiện trước mặt một ngọn núi lớn. Dù cho bất kỳ nguy hiểm, đều sẽ bị ngọn núi lớn này đỡ được sau một khắc, Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng. Ấu chí mà tuổi trẻ giờ dạ gồng ơ lệ ơ thôi, nhượng ngươi biết điểm trên lệ đi. Cái này gạ dịu lệ, theo Lữ Trác, cũng coi như là gì tại một thành viên, mặc dù là sau đó mới gia nhập. Bất quá nếu Lữ Trác khi hắn là gì tại một thành viên, thì sẽ không xuống tay ác độc giết người. Bất quá cái tên này bắt nạt Lệ Vi, làm sao QNZ muốn giáo huấn một phen. Nhìn này sợi đen kịt long tức mưa to gió lớn rô nở dê như tập kích tới. Lữ Trác hé miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Không sai, chính là nhẹ nhàng thổi một hơi. Không có bất kỳ ma lực gợn sóng, nhưng không khí nhưng trực tiếp phát sinh một tiếng nổ tung nổ vang. Âm bình thản thổi một cái khí, liền tạo thành dường như hai tệ bẻ ở chấn động trái cây hiệu quả. Lữ Trác một hơi cùng gạ dịu lệ thiết long bảo va chạm mở đến cùng một chỗ, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Âm ầm này chen lẫn sắt thép rít gào, ở Lữ Trác một hơi trước mặt, trực tiếp đổ nát nổ tung, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn phảng phất như bẻ cánh khô. Trực tiếp đem này một cái rít gào đổ nát nổ tung, sau đó đem chính há hốc mồm, một mặt khó có thể tin gạ dịu lệ, trực tiếp cho thổi bay ra ngoài. Phốc, gạ dịu lệ cũng cảm giác được. Xác thực là một luồng phổ thông khí lưu, nhưng luồng khí này, nhưng dường như mang theo cực hạn tốc độ. Cực hạn sức mạnh, va cha mờ ở hắn ngực. Nhượng hắn trực tiếp phun ra một ngụm ma u tươi. Thân thể bay ngược ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Có thể làm cho hắn phun ra máu tươi. Đại diện cho cái gì? Đại diện cho hắn giờ dạ gồng ơ lệ ơ mặt bị phá tan rồi. Thân thể của hắn ở giờ dạ gồng ơ lệ ơ mặt tình huống dưới. Là sắt thép làm, là không có huyết dịch thứ này. Nhưng mà Lữ Trác này một hơi, nhưng đem hắn giờ dạ gồng ở mặt đều loại bỏ rơi mất khái niệm này, nghĩa là gì? Coi như là hội trưởng của bọn họ dô sở, có thể đánh bại hắn, nhưng không thể giống như vậy, đem thiết long trao tặng thất lạc phép thuật một trong giờ dạ gồng ở mặt cho phá tan, thật là đáng sợ. Đây là gạ dịu lệ trong đầu cao y cù ô y cù nở dê ý nghĩ, sau đó cả người hắn liền rơi vào rồi trong sông. Trong bóng tối quan tâm tình cảnh này, phẽn tồn thành viên, dồn dập lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, cuống quýt đi cứu gạ dịu lệ. Trời ạ, cái kia gạ dịu lệ dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, không hổ là thánh thập đại ma đạo, và hội trưởng một cái cấp bờ cờ tô nở ta y a một mặt khác, Lệ Vì Du tờ re nhìn Lữ Trác, nhẹ nhàng nâng lên mũi ngọc tinh xảo trên móc đường viền hoa kính mắt, cái kia cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Lữ Trác xoay người, nhìn na nở dê khẽ mỉm cười. Đồng thời trong lòng bay lên một loại cảm giác cổ quái. Không sai, vừa nghĩ tới ẻ đỏ lạt Lệ Vi là người đàn bà của hắn, lại nhìn ẻ Adlen Lệ Vi, Lữ Trác ánh mắt thì có chút cái khác mùi vị. Lúc này Lệ Vi cảm nhận được Lữ Trác ánh mắt, trong lòng dường như chấn kinh mai con. Hắn thư ánh mắt này là yêu thích ta sao? Nhưng là, ta không sánh được mỹ dạ tỷ Lũ Sỉ Tản chứ? Nhìn dáng dấp của nàng, Lữ Trác không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng đưa nàng vừa nãy chiến đấu trong hơi chút ngổn ngang tóc làm theo. Muốn tăng cường thực lực của chính mình mới được à, ta không phải mỗi lần đều có thể giống như vậy, đúng lúc xuất hiện. Nghe xong Lữ Trác, Lệ Vi khuôn mặt đỏ lên, sau đó một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, rốt cục vẫn là cắn răng nói rằng, cái kia ta hy vọng ngươi năng lực bảo vệ ta nha. Câu nói này, kỳ thực rồi cùng ta yêu thích ngươi, không có gì khác nhau. Sau khi nói xong, Lệ Vi khuôn mặt nhỏ hồng nóng lên, muốn chạy đi, nhưng lại cảm thấy bước bất động bước chân. Chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn tới Lữ Trác. Na Nở Dê lúc này trong lòng rất lo lắng, vạn nhất Lữ Trác không chấp nhận làm sao bây giờ, vạn nhất Lữ Trác chán ghét Na Nở Dê làm sao bây giờ. Lữ Trác nhìn Lệ Vi, ánh mắt vi vi kinh ngạc, sau đó cười đắc ý, nói, này, sau đó liền để cho ta tới bảo vệ ngươi đi. Lệ Vi lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo kinh hỉ thần thái, nhìn Lữ Trác. Hắn đáp ứng rồi, hắn thật sự đáp ứng rồi thấy thế. Lữ Trác cười cợt, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng, bởi vì có ẹ đỏ lạt Lệ Vi, cái cảm giác này nước chảy thành sông. Tiểu nha đầu, bạn gái của ta nhiều như vậy, ngươi không ghen sao? Ta sẽ không chỉ cần ngươi năng lực vĩnh viễn bảo vệ ta. Lệ Vi nằm nhoài Lữ Trác trong lồng ngực, cảm thụ hắn nóng bỏng lồng ngực, trong lòng mang theo từng trận cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng Na Nở Dê vẫn bị dẹt cùng giật theo đuổi, nhưng nàng biết, chính mình không thích như vậy loại hình. Na Nở Dê yêu thích, là mạnh mẽ bá đạo, nhưng lại hội đối với nữ hải phi thường quan tâm nam nhân. Lữ Trác vừa vặn là hoàn toàn phù hợp người. Lucy nơm nớp lo sợ liều lĩnh bị Lữ Trác nhìn trộm nguy hiểm, tắm xong, rốt cục cảm thấy cả người thoải mái. Dùng màu trắng khăn tắm đem chính mình này hoàn mỹ không một tì vết thân thể bao vây lấy sau, cu Nở Dê thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, nhưng trong lòng mang theo vài phần quái lạ ý nghĩ. Tựa hồ, để cho mình an ổn rửa giấy, không phải cái kia bại hoại tính cách nhà. Nghĩ tới đây, Lucy nhẹ nhàng bước bước chân, đi ra ngoài, đi tới trong phòng của mình. Ô Lệ Vi tạm nhìn cùng Lữ Trác ngồi cùng một chỗ Lệ Vi, Lucy kinh sợ một tiếng, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta bị phẽn tuấn người tập kích. Lệ Vi nói như vậy, trên mặt nhưng trái lại mang theo thần sắc cao hứng. Đối với nàng mà nói, lần này tập kích làm cho nàng bị Lữ Trác tiếp thu. Na Nở Dê thậm chí đồng ý nhiều đến mấy lần. Bất quá, hơi có chút có lỗi với dẹt cùng giật đây. Hai người này hiện tại ở trong bệnh viện nằm. Thực lực yếu, có biện pháp gì? Lũ xí đi lên trước, sắc mặt có chút phẫn nộ, sau đó trên mặt mang theo lo lắng nhìn Lệ Vi, cái gì phẹn tuấn người tập kích ngươi không có bị thương chứ?